Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 369, tinh thần máu gà. Đạt Hách Mễ Na lôi kéo Lâm Sam lên xe, xe của bọn hắn vừa lái đi ra ngoài không bao xa. Thẩm Dụ đột nhiên giơ điện thoại di động đuổi tới, ta nhìn thấy nàng tại cửa sổ xe trước, cầm điện thoại di động để hai vợ chồng nhìn xem gì đó. Đạt Hách Mễ Na đang không ngừng gật đầu. Ít khi, Thẩm Dụ cùng bọn hắn lần nữa vẫy tay từ biệt. Nàng cầm điện thoại di động đi về tới. Đối hoàn toàn được vòng ta nói. Lâm Anh điện thoại tới. Lữ Hiệp xác thực động đậy sửa mặt phẫu thuật. Nàng còn phát tới 3D phục hồi như cũ sau khuôn mặt hình ảnh. Ta vừa rồi chạy tới cùng bọn hắn xác nhận một chút. Lữ Hiệp quả nhiên chính là tát lôi khoát lạc trong đám người, đại hiệp. Kia Đỗ Kiến Sinh cùng Thượng Vệ Dân đâu? Rất đáng tiếc, bọn hắn cũng không có chỉnh cho. Hôm qua Hoa Man nghi vấn rất đúng. Hai người kia rất sớm đã kết hôn sinh con. Bọn hắn theo tát lôi khoát lạc không quan hệ. Nhưng vì cái gì tin tức của bọn hắn cũng vô pháp. Thẩm tra. Lâm Anh còn tại sai người khắp nơi điều tra chuyện này. À, đúng, ngươi đem ngày mai về Ngụy Dương vé máy bay lui đi. Ta có một số giật mình, Thẩm Dụ là cái coi trọng hiệu suất người. Nàng tuyệt sẽ không mượn đi công tác danh nghĩa, nhiều rút ra một ngày thời gian đi du sơn ngoạn thủy. Chúng ta đi chuyến Tân Cương, nghĩ đi trước Diệp Thành một chuyến, nhìn một chút tỏi đội trưởng. Thẩm Dụ như có điều suy nghĩ nói, ta vừa rồi WeChat bên trong theo Lâm Anh chào hỏi, nói có một số tư nhân hành trình ban đêm ngươi mang Hoa Man dạo chơi hồi dân đường phố. Nơi đó có suốt đêm kinh doanh cửa hàng, để nàng nếm thử quà vặt. Nàng vừa nói vừa lấy ra một tấm thẻ, biết ngươi nhanh nuôi không nổi nàng. Đây là thẻ của ta, bên trong còn có không ít tiền. Mật mã một hồi WeChat phát ngươi, ngươi trước dùng đến đi, đừng làm rộn, nàng hiện tại sức ăn nhỏ hơn nhiều, đây còn không phải là vì chiếu cố ngươi túi tiền, thật sự là, hảo hảo phấn đấu a thiếu niên hai ta nuôi một cái a tu la công chúa. Rất phí tiền lạc, tuy nhiên ta cự tuyệt nàng tấm thẻ kia, nhưng Thẩm Dụ lời nói này nói đến ta ngũ vị tạp trần. Lời này nghe có chút ngọt, chợt nghe xong tựa như cặp vợ chồng nuôi đứa bé, người một nhà trò chuyện vui vẻ cảm giác, nhưng nghĩ kỹ lại, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nàng nói không sai, bằng vào ta hiện tại thu nhập mức độ, lúc đầu nuôi mình, còn thuê phòng liền vừa vặn, coi như có thể cùng Thẩm Dụ kết hôn, kia kỳ thật vẫn là một cái song lương gia đình. Nàng cũng muốn tự mình đi làm, nếu không chỉ bằng vào một mình ta tiền lương nuôi gia đình xác thực khó khăn. Chớ nói chi là nuôi một cái không có chút nào mưu sinh năng lực, còn lớn hơn dạ dày tham ăn Hoa Man. Cho nên, nam nhân không kiếm được tiền, cũng là lớn lao bi ai một trong. Nhân loại xã hội kinh lịch trên dưới 100 vạn năm phát triển, nó có thể lấy được to lớn tiến bộ nguyên nhân một trong. Chính là đem vạn sự vạn vật đều tiến hành biểu tượng hóa. Ký hiệu số hóa cùng kỹ thuật số hóa. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể nghiên cứu cụ thể hoặc là trừu tượng vũ trụ vạn vật. Cũng đem bọn chúng diễn dịch, quy nạp đến có thể lý giải, miêu tả cùng tính toán hệ thống bên trong. Bởi vậy, lên tới tinh tế dẫn lực, xuống đến cá nhân năng lực. Cuối cùng đều bị chúng ta chuyển hóa trở thành ký hiệu số cùng sổ tự. Cá nhân năng lực vốn là sờ không tới, nhìn không đến đồ vật, nhưng nhân loại phát minh tiền tệ, phát minh văn kiện số, phát minh khảo thí thành tích, phát minh tích hiệu kiểm tra đánh giá các loại. Cái này to lớn hệ thống đem mỗi người mới có thể phân giải bóc tách. Cuối cùng chuyển hóa thành sổ tự cùng tiền tệ. Hình thành người giá trị định lượng, đây chính là nhân loại xã hội. Đáng tiếc ta tại xã hội này bên trong, là cái không có cái gì giá trị người. Trong công tác, ta cũng không phải là hành nghiệp tinh anh, mà là cái điển hình, vá nồi tượng. Công việc bẩn thỉu cực nhọc tăng cường khô, thăng chức phúc lợi không dính dáng. Ở gia đình bên trên, ta đến nay vẫn là một đầu độc thân cầu, liền hoàn toàn nuôi gia đình năng lực đều không có. Kỳ thật trên thế giới cùng ta tương tự người, lại há lại chỉ có từng đó ngàn ngàn vạn vạn. Đương nhiên, có ít người giá trị là vượt mức quy định tại thời đại. Điển hình nhất một ví dụ chính là Vincent Van Gogh. Hắn họa tác lúc còn sống cơ hồ một bức đều bán không được, nhưng bây giờ thành giá trị liên thành bảo bối. Nhưng là, từ trước mắt nhìn lại, trên người của ta tựa hồ cũng không có đủ có thể xuyên thấu thời đại năng lực. Cúi đầu không thể nuôi gia đình đến nay, ngẩng đầu không thể dương tên ở phía sau. Đây chính là hiện trạng của ta. Bất quá hôm nay, thẩm dụ kia hai câu mạn bất kinh tâm thật sâu xúc động ta. Ta không thể lại như thế cầu thả còn sống, không thể lại phụng sự tình trốn ở người khác phía sau, càng không thể trông cậy vào người khác. Theo cỏ phụ mộc, ta nhất định phải là một cái có thể cho ăn nổi hoa man, nuôi nổi thẩm dụ người. Bất quá, thẩm dụ có đại trí tuệ, hoa man có siêu năng lực, ta có cái gì đâu. Ta có siêu cường ký ức lực, có kiên trì nhiều năm vĩnh viễn không nói vứt bỏ tinh thần. Mà lại mấy tháng gần đây đến nay, ta theo thẩm dụ đầy thành tra án, logic cùng phân tích năng lực phi thăng. Ta theo hoa man khắp nơi đuổi bắt, dũng khí cùng khí lực tăng vọt. Cho nên hiện tại ta, đại khái không phải là trước kia ta đi. Huống chi, ta đã từng gặp được một lần toa xe tải va chạm, một lần vô kiểm nam nhân trùng kích, cuối cùng đều bình yên vô sự. Đây đều là ta năng lực, nhưng chính ta cho tới bây giờ không có ý thức đến. Ta hoàn toàn có thể càng chủ động một chút, càng dũng cảm một chút, càng tích cực một chút a. Nhìn lại hiện tại, ta tuy nhiên cầm sở cảnh sát cố vấn phụ cấp, cũng dãi nắng dầm mưa, không bỏ ngày đêm địa đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, đại gia vẫn không có chạm tới vụ án bản chất, cho nên ta cầm phần này tiền, trong lòng vẫn là hổ thẹn. Ngươi lại tại não bổ gì đó đâu? Thẩm dụ hỏi ta. A, ta lúc này mới từ trong suy tư bứt ra. Đối nàng nhún nhún vai nói, gần nhất hơi mệt, chuẩn bị cho mình chuẩn bị nhỏ tinh thần máu gà. Đừng đánh máu gà, ta nhìn ngươi là thiếu ngủ a. Ngươi uống không ít rượu, đi lên ngủ bù, nếu không chờ một lát hoa man vừa tỉnh, ngươi liền lại bắt đầu bận rộn. Vậy còn ngươi, bồi tiếp ngươi a, đừng nghĩ sai lệch, là trong phòng đợi, không phải cùng ngươi đi ngủ. Được được được, dạng này ta ngủ được an tâm. Về đến phòng, ta đang muốn xuất ra nệm cùng ga giường ngả ra đất nghỉ, lại bị thẩm dụ ngăn cản. Giường ngủ a, vậy ngươi ở đâu? Như thế giường lớn, ta nằm bên cạnh ngươi. Hai chúng ta liền lẳng lặng nằm cùng một chỗ. Những ngày này ta mệt mỏi gần như sụp đổ, đầu một sát bên gối đầu, buồn ngủ lập tức liền giống như thủy triều dâng lên. Nhớ tới trước kia Lâm Anh nói một câu, hình cảnh theo gì đó thân nhất, theo gối đầu thân nhất. Về nhà một lần, gì đó đều không muốn làm, chỉ muốn đi ngủ. Thẩm dụ nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động, càng không ngừng tìm kiếm lấy gì đó. Nàng gặp con mắt ta đã mê ly lên, quay đầu hướng ta cười cười nói, ngủ đi. Ta còn muốn nói với nàng lời gì, nhưng là mí mắt giống rơi khối trì giống như rớt xuống. Mộng cảnh chính rộng mở ôm ấp nghênh đón ta đến. Sau này đánh thức ta là hoa man ngọt ngào khí tức. Mặt của nàng cách ta chỉ có mấy cm khoảng cách. Ta mở mắt ra lúc nàng chính nâng má, cười híp mắt nhìn chăm chú lên ta. Nàng quyền sợi tóc tia từng sợi địa rủ xuống, cọ nện trên mặt của ta, liền tiểu trùng tử bò qua tâm khảm giống như. Ta trở mình một cái ngồi xuống, hơi kém đem nàng đụng ngã. Thân ấy, ngươi tỉnh rồi, đây là nơi nào nha? Nàng nắm lấy hai ta một tay, ra vẻ ôn nhu địa nói, tại Tây An a, đúng, ngươi đã tỉnh bao lâu? Thẩm Dụ còn dặn dò nói dẫn ngươi đi chuyến hồi dân đường phố đâu. Nơi đó đầy đường đều là ăn ngon. Thật a, còn nói thừa dịp ngươi ngủ say, hào hào tra tấn một chút ngươi đây kia, tranh thủ thời gian nhanh rời giường. Chúng ta đi bữa ăn tối, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.